Kiếm tốt quá à, chương 699, điểm cuối. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lâu Tiểu Ất tại lữ trình trên đường, bắt đầu đồng thời bàn bắt đầu cùng Ám Hương, bởi vì đã có một lần kinh nghiệm tiến độ xa so với bàn Tư Quý lúc thực sự nhanh hơn nhiều, nhưng vẫn không đủ để tại tới Chu Tiên Thượng Giới phía trước cuộn kiếm thành công. Khi tiến vào vết nứt không gian 7 năm sau, bọn hắn gặp đến đầu một nhóm khe hở xuyên hành người, song phương xa xa tránh né, xen kẽ mà qua. Dư Hộc Tự hít sâu một hơi. Chúng ta nhanh đến, nơi này hẳn là tới gần Chu Tiên Thượng Giới ngoại vi khe hở, nếu không sẽ không xuất hiện thành tốt tu sĩ, bọn hắn kỳ thật cũng không phải muốn đi hướng chỗ nào, chính là từ Chu Tiên một cái đại lục tới hướng một cái khác đại lục mà thôi. Dư Hộc lúc đến hao tốn hơn 10 năm, trở về bọn hắn chỉ dùng 7 năm, cái này rất dễ lý giải, cuối cùng từ khó dễ trình độ đi lên nói không phải một chuyện, tìm tới thanh không con đường là cần không ngừng thử lỗi, cũng không giống như Chu Tiên Thượng Giới mục tiêu minh xác, hơn nữa còn có đại tu chuyên môn khí vận dẫn dắt, cái này khiến bọn hắn trên cơ bản tựu không đi đường quanh co. Lâu Tiểu Ất cũng thử qua tại trong mấy năm này không ngừng sử dụng tinh thần định vị, cho dù ở trong vết nứt không gian, hắn chính phản thế giới tinh thần định vị vẫn có thể làm được chính xác, nhưng vấn đề là vết nứt không gian là không ngừng biến hóa, một năm một thay đổi nhỏ, 10 năm một đại biến, 100 năm phía sau tự hoàn toàn là một cái không gian xa lạ khe hở thể hệ, không có định vị giá trị, hắn vô cùng rõ ràng, nếu có một ngày hắn chuẩn bị trở về xanh tươi trở lại không, như vậy thông qua vết nứt không gian nhưng thật ra là khó tin cậy nhất phương thức. Hộp kiếm hắn sớm tại mấy năm trước liền thu lên, hắn hiện tại cũng chỉ có một viên Tư Quý kiếm bàn bàng thân, hắn còn nhất định phải nhắc nhở chính mình, tuyệt đối đừng tại Chu Tiên Thượng Giới đánh gấp mắt tựu đem cái hộp kiếm cho cõng ra tới. Gặp được Chu Tiên Thượng Giới tu sĩ tần suất bắt đầu biến thường xuyên, cái này cũng mang ý nghĩa bọn hắn chuẩn bị bắt đầu đối mặt rốt cuộc đã khiêu chiến. Đi ra sau chờ đợi bọn hắn chính là cái gì? Là không người để ý tới, còn là chân quân cấp bậc dò xét. Hoặc là mình nguyên lai là tông môn tiếp đãi. Khả năng này là bết bát nhất. Dư Hộc tự an ủi bọn hắn. Hết thảy tình huống bên trong, khó nhất liền là các ngươi nguyên thuộc tông môn tiếp đãi. Thượng môn làm việc tuyệt sẽ không đem nội tình lưu cho phía dưới bảng môn. Cái này cũng là bảo trì thần bí một loại phương thức. Ta phỏng đoán liền là tới cái nguyên anh cấp bậc chân nhân, tùy tiện hỏi vài câu tại lưu vong địa khe hở lối ra phát sinh ngoài ý muốn, sau đó hơn phân nửa liền sẽ xô tán chúng ta, đương nhiên cũng có khả năng để chúng ta gia nhập cửu đại thần sơn mỗ một núi. Thanh Huyền tựu thật bất ngờ. Có ý tứ gì? Dư Hộc tựu cười lạnh. Cái này cũng là cửu đại thần sơn cưỡng đoạt một loại phương thức, bọn hắn phái phía dưới bảng môn tu sĩ tham dự xong nhiệm vụ về sau, nếu như cảm giác vẫn tính thỏa mãn, hoặc là nhiệm vụ này rất mẫn cảm, bọn hắn liền sẽ trực tiếp hướng phía dưới bảng môn đưa ra yêu cầu tiếp nhận tên tu sĩ này nhất tông. Người khác tân tân khổ khổ dưỡng mấy trăm năm tinh anh tựu biến thành bọn họ. Lâu Tiểu Ất tựu vô ngữ, đây cũng quá không giảng lý a, liền không có đưa ra dị nghĩa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tại ngũ hoàn, liền ngang ngược như Tam Thanh cũng không dám làm như vậy a, Thanh Huyền chế giễu lại. Tam Thanh cũng không phải ngũ hoàn rất ngang ngược, kiếm tu xuất kiếm phía trước kiếm tu là vũ trụ. Kiếm tu xuất kiếm về sau, vũ trụ liền là kiếm tu. Chấm, Dư Hộc đã sớm thói quen giữa bọn hắn lẫn nhau công kích. Là rất ngang ngược, nhưng nếu như cân nhắc đến có 3,000 con dê có thể nhổ, mỗi cái bảng môn khả năng trăm năm cũng không tới phiên một lần, tốt xấu còn tại trong phạm vi thừa nhận. Cho nên cũng liền không một người nói chuyện, trên thực lực không so được ngày đêm khác biệt, mấu chốt là cửu đại thượng môn làm những cái kia chuyện xấu xa cũng sẽ không bị người khác biết, trở thành vĩnh viễn bí mật. Lâu Tiểu Ất thở dài, chỉ có người chết mới là tốt nhất giữ bí mật người. Nhưng đối với chúng ta tới nói, giống như an toàn hơn. Bởi vì ý vị này chúng ta có thể đường hoàng không cùng nguyên tông môn tiếp xúc. Thanh Huyền tựu đả kích hắn, điều kiện tiên quyết là ngươi trước tiên cần phải bị người khác thấy vừa mắt. Ta rất hoài nghi ngươi cứ như vậy một viên kiếm bàn có thể làm đến cái gì. Lâu Tiểu Ất tự cười, độc đầu kiếm càng cay. Ngươi không biết, Dư Hộc lần nữa xét lại hai người một chút nhắc nhở. Chu Tiên người nói chuyện thói quen, xử sự thói quen sinh hoạt ăn mặc thói quen, một chút đặc biệt giới vực cấm kỵ, một chút nổi danh nhất điển cố truyền thuyết. Trải qua mấy năm ta có thể nhớ tới đều đã nói cho các ngươi, nhưng đây nhất định không phải toàn bộ. Có phải hay không Chu Tiên người, không vượt quá 10 câu nói chuyện liền có thể phân biệt ra được. Cái này cần các ngươi tại Chu Tiên Thượng Giới sinh hoạt tu hành một đoạn thời gian mới có thể hoàn toàn thích ứng, cho nên đề nghị của ta chính là trang thâm trầm, giả câm. Nói 3 câu liền muốn nhắc nhở chính mình, không thể lại nói. Lâu Tiểu Ất nhìn một chút nó, lời nói thấm thía. Dư Lão Huynh, ngươi tự hồ so với chúng ta còn khẩn trương. Không cần thiết, ứng đối loại tình huống này, kỳ thật biện pháp tốt nhất liền là buông lỏng. không nên đi nghĩ đến nên làm sao ứng đối, sớm muộn ra nhiễu loạn. Dễ dàng một chút, chúng ta đều là có khí vận người. Thanh Huyền cũng khó được mở miệng, hắn không lo lắng chính mình, càng không lo lắng kiếm tu, tên kia so ai đều có thể kháng, ngược lại là cái này Chu Thiên thượng giới thổ dân, chưa hẳn có ẩn núp xuống tới tâm thái. Dư Hộc huynh, ngươi phải nhớ kỹ, không quản xảy ra chuyện gì, đều không cần ý đồ trợ giúp chúng ta hai cái. Chúng ta có chính mình phương thức, ngươi một đám, rơi ở trong mắt người khác chuẩn chuyện xấu. Chúng ta ba cái, liền là ba cái đều có dị tâm gia hỏa. Hết thảy vì mình, không muốn chiếu cố người khác. Chúng ta vượt như chính mình, không giống cái đoàn đội, sống sót cơ hội càng lớn. Bọn hắn cuối cùng nhìn thấy lối ra, vết nứt không gian cửa ra vào bọn hắn đã kinh lịch vô số, nhưng ở 7 năm bên trong, bọn hắn nhưng xưa nay cũng không dám bước ra tới, bởi vì bên ngoài rất có thể liền là bao la hùng vĩ phức tạp quỷ dị vũ trụ thiên tượng, bọn hắn vừa đi ra ngoài, sống sót thời gian sẽ dùng hơi thở tới luận. Nhưng ở hiện tại, ở chỗ này, lối ra chỉ mang ý nghĩa là Chu Thiên thượng giới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ba người theo bản năng tăng nhanh tốc độ, cái này cũng là mỗi một cái khách tha phương trở lại quê hương tất nhiên phản ứng, nếu như bây giờ còn tập hợp một chỗ nói nhỏ, thương lượng đối sách, đây mới thực sự là khác thường. Nhưng là, một cái hùng vĩ mà thanh âm kiên định ngăn trở bọn hắn. Đi bên trái đầu kia khe hở, thanh âm này, không cần nghĩ khẳng định là một vị nào đó đại tu âm thanh, bọn hắn không thể suy đoán cảnh giới, càng không cách nào phán đoán là từ đâu truyền tới. Ba người đều rất thông minh lanh lợi, làm ra một bộ ngắm nhìn bốn phía, nhìn một chút có phải hay không đối cái khác người nói chuyện bộ dạng. Nhưng chu vi cũng không có người, Lâu Tiểu Ất không chút do dự mở miệng, nghe phía sau Dư Hộc run lên trong lòng, hai người này thật là to gan, phảng phất chính mình là hàng thật giá thật trở về tu sĩ. Tiền bối, ngài thế nhưng là tại đối với chúng ta huấn thị. Chúng ta không phải truyền thống tu sĩ, là từ xa xôi dị giới trở về, đã tại trong cái khe phi hành gần 20 năm, chúng ta. Không sai, nói liền là các ngươi. Ba người các ngươi nhiệm vụ thất bại, nhưng khó được lông tóc không tổn hao gì, ta không muốn biết đến cùng xảy ra chuyện gì, nhưng các ngươi ba cái nhất định phải tiếp nhận trừng phạt, đi bên trái khe hở, đi thẳng, đi ra ngoài. Cách chương.